Bán tiên, chương 596, khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật tốt, cuối cùng một tiêu. Nhìn trên đài lại không hiểu vang lên một hồi buồn cười tiếng cười. Người dự thi bên trong cũng có người bị dẫn cười trộm. Nén cười hướng Lan Huyên cũng đưa tay đỉnh đỉnh mũi. Dữ Khánh im lặng chung quanh. Không biết những người này ở đây cười cái gì. Lại có gì đáng cười. Đài bên trên Vũ Thiên cũng có chút trên mặt khẽ cười ý. Đưa tay ra hiệu hắn trở lại người dự thi đội ngũ ở trong đi. Dưới con mắt mọi người, Dữ Khánh ngoại trừ nghe lời cũng không có lựa chọn khác. Lại ngoan ngoãn trộn lẫn trở về trong đội ngũ. Vũ Thiên đi tới treo bảng hiệu bối cảnh tường trước. Quy củ cũ, vì để tránh cho thân hình vừa đi vừa về quá nhiều che chắn. Theo thấp nhất thứ nhất đếm ngược tấm bảng hiệu hướng phía trước báo danh. Sử Đao, lên đài nhận lấy thẻ số. Một tên nam tử phi thân lên đài, cũng đi tới bối cảnh tường trước. Vũ Thiên nắm bắt phi tiêu tháo xuống thẻ số. Mọi người lập kiến trên tường ấn ký là phản lẫy. 7, thẻ số đảo chuyển tới đối mặt mọi người. Không sai, ăn khớp lên, chính là 7, Vũ Thiên trước mặt mọi người tuyên bố. Sử Đao, số 7 bài, đồng thời tháo xuống phi tiêu, thẻ số cho nam tử kia, phi tiêu thì cắm trở về trên tường phản lẫy. 7, phía trên, tên là Sử Đao nam tử cầm lấy thẻ số bay xuống đài. Đến mức lưu ở trên tường cái viên kia phi tiêu, muốn nhìn hắn tại một vòng này trong tỉ thí có không có tư cách hái đi. Có bản lĩnh hái trở về mới có tư cách tham gia vòng tiếp theo rút thăm. Có người có thể bằng một viên phi tiêu một đường đi đến cuối cùng. Mà có người thì chỉ có một lần chạm đến phi tiêu cơ hội. Vũ Thiên tiếp theo vừa mịn xem thứ hai đếm ngược tấm bảng hiệu bên trên phi tiêu tên. Khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Hầu như không cần hắn tiên đọc, đại gia liền đã biết là ai. Đã lại có người bắt đầu cười trộm. Nhưng Vũ Thiên vẫn là lớn tiếng đọc ra tới. Trương Chi Thần, lên đài nhận lấy thẻ số. Dữ Khánh khóe miệng hếch lên. Vừa trở về hàng hắn lại lách mình xông ra. Phi thân đặt chân trên đài, mặt không thay đổi đi tới bối cảnh tường trước. Toàn trường đều gấp chằm chằm, đều muốn biết vị này trước đó liên tục rút trúng số chống bài người lần này sẽ rút trúng mấy ngày. Võ Thiên mục quang tới hơi chút đối mặt, mang theo mỉm cười đưa tay theo trên tường tháo xuống thứ hai đếm ngược khối thẻ số. Hắn cũng tò mò Dữ Khánh sẽ rút đến mấy ngày. Nhưng tuân thủ chóc nhãn hiệu quy củ sau khi vẫn là không nhịn được lặng lẽ nghiêng đầu nhìn trước cho thỏa chí. Hắn nghĩ trước thấy đảo ấn ở trên tường con số là mấy. Xem những người này đức hạnh. Dữ Khánh trong lỗ mũi âm thầm hừ một tiếng. Bất quá cũng không quan trọng. Tuy tiện, bất quá rất nhanh phát hiện Vũ Thiên vẻ mặt phản ứng tựa hồ có chút không đúng. Cũng xác thực không đúng. Nghiêng đầu nghiêng ngắm Vũ Thiên trên mặt mỉm cười cứng đờ. Ngấm dần đến cười không nổi cảm giác. Hai mắt trừng lớn mấy phần. Có con ngươi chợt co lại cảm giác. Tình huống như thế nào? Dữ Khánh ngừng lại tập trung vào hắn dò xét. Rõ ràng đã nhận ra đối phương không bình thường. Nói thầm trong lòng. Tổng không đến mức lại rút trúng số chống bài A toàn trường tại thời khắc này. Đều an tĩnh chờ đợi kết quả. Vũ Thiên động tác cũng chỉ là có chút trì trệ. Cũng không dám trì trệ quá lâu. Nhưng yết hầu tại run run. Tựa hồ tại lặp đi lặp lại gian nan nuốt xuống cái gì. Dương mắt nhìn về phía Dữ Khánh lúc. Ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Làm Dữ Khánh vạn phần không hiểu thấu. Quảng cáo. Tay hắn bên trên tựa hồ thừa nhận thiên quân gánh nặng. Chậm rãi rời tháo xuống bảng hiệu. Lộ ra bảng hiệu tại bối cảnh trên tường lưu lại ấn ký. Dữ Khánh thoạt đầu là tùy tiện mắt liếc ấn ký. Chợt tầm mắt liền lại khó chuyển động. Vẻ mặt cũng phạch một cái biến. Thậm chí là có chút mộng cảm giác. Phí thật lớn lực mới đưa tầm mắt rời đến Vũ Thiên trên tay trên bảng hiệu. Muốn nhìn đến bảng hiệu lật ra sau kết quả. Dùng làm xác nhận. Bằng không, hắn cho là mình nhìn lầm. Này mặt bảng hiệu đằng sau bối cảnh trên tường ấn ký triệt để bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người về sau. Toàn trường đứng dậy, tất cả mọi người, trên sàn chính Vạn Lý Thu đám người, trên đài dưới đài tất cả mọi người. Bao quát nhìn trên đài hướng Lan Huyên. Một cái tiếp một cái đứng lên. Từng cái mở to hai mắt nhìn kỹ. Tựa hồ cũng cho là mình nhìn lầm. Không ít người thậm chí làm pháp nhãn. Để tránh trúng chướng nhãn pháp. Vũ Thiên lật ra trong tay mình bảng hiệu trước. Trước quét mắt phản ứng của mọi người. Cảm giác kia giống như lộ ra vạn phần bất đắc dĩ. Lại giống như không dám nhìn tới trên tay bảng hiệu lật qua tình huống. Tựa hồ muốn từ phản ứng của mọi người bên trên nhìn ra kết quả. Bảng hiệu lật lại, Lân Cận Dữ Khánh cái thứ nhất thấy. Trên mặt kinh ngạc khó tiêu, còn nhịn không được đi ra ngoài một bước. Ra bên ngoài đưa đầu, con mắt trở về xem. Nhất định phải lại nhìn chằm chằm cho chặt mặt bài lại nhìn kỹ một chút không thể. Thảo, cái gì quỷ, nhìn trên đài có người quái khiếu tiếng. Một tiếng này phá vỡ bình tĩnh. Cũng như đốt lên hiện trường. Theo sát lấy xôn xao tiếng nổi lên bốn phía. Cái này cũng có thể trúng. Cái này cần là cái gì vận khí. Cái tên này vận khí nghịch thiên A. Một hồi rối loạn kêu gào. Kêu sợ hãi. Quái khiếu. Tiếng thán phục lặp đi lặp lại bên tai không dứt. Kéo dài rối loạn lấy. Bưng bảng hiệu Vũ Thiên lập tức hiểu rõ. Chính mình hẳn là không nhìn lầm. Hắn lúc này mới dám cúi đầu hướng trên tay trên bảng hiệu xem. Thấy là trơn bóng số trống bài về sau. Trong lòng nhịn không được phát ra một hồi gào thét. Cảm giác tấm bảng này khá nóng tay. Sau đó lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng khó có thể tin lại thất thố Dữ Khánh. Đối phương rất rõ ràng không là giả vờ. Rất rõ ràng là chính mình bị vận khí của mình dọa sợ. Dữ Khánh mở ra chân chậm rãi thu về. Chậm rãi đứng ngay ngắn, chậm rãi quay đầu xem trên tường cắm đầy phi tiêu bảng hiệu. Thật không thể tin được, nhịn không được hoài nghi có phải hay không hết thảy bảng hiệu đều là số trống bài. Nghĩ lại cảm giác đến ý nghĩ này của mình rất ngốc. Đằng trước đã ra cái không phải số trống bài. Như vậy nói cách khác, chính mình thật lại rút trúng số trống bài. Chính mình thật tam liên trúng. Vận khí tốt là chuyện tốt. Nhưng tốt đến hắn có chút không muốn tiếp nhận hiện thực này. Có chút cấp thiết muốn nhìn một chút cái khác thẻ số có thể hay không có vấn đề gì. Nhìn trên đài Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm song song trợn tròn mắt. Xác thực nói là chấn kinh. Nam Trúc ý niệm đầu tiên là. Lão thập ngũ cái tên này lại gian lận. Nhưng lập tức lại biết là mình cả nghĩ quá rồi. Này giống như không có cách nào gian lận. Hai người chậm rãi quay đầu. Hai mặt nhìn nhau, Nam Trúc nuốt một ngụm nước bọt. Vận khí này đúng là có điểm là lạ. Hắn biết Dữ Khánh lần thứ nhất cũng là tìm vận may. Cứ việc lần thứ hai không phải, nhưng đã rất khủng bố. Nhất là này loại bị người khiến không có lựa chọn tình huống dưới. Bách Lý Tâm biểu thị tán đồng gật đầu. Cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng thốt lên kinh ngạc. Khí vận thật tốt. Khiếp sợ Quy Kiếm Sơn Trang đám người bên trong. Thiền Thiếu Vân miệng đường nét a hát xong rất lâu. Trợn tròn mắt một hồi lâu mới nắm chặt hai quả đấm. Rất là không cam lòng căm giận nói. Cẩu tặc kia có phải hay không gian lận rồi. Một bên Ung Trạch Tiết nghe vậy buông tiếng thở dài. Có chút nhìn mà than thở lắc đầu. Chợt lại quay đầu nhìn chăm chú về phía nữ nhi. Không muốn nói lời như vậy nữa. Lại có loại lời này có khả năng ngậm miệng. Này làm sao gian lận? Trừ phi tất cả mọi người trước đó cùng một chỗ thương lượng xong gian lận cho hắn nhường đường. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ca của ngươi bọn hắn khả năng làm thế này sao? Tại đây loại lựa chọn xác suất bên trong. Hắn là duy nhất không có lựa chọn khác. Hắn lấy được là tất cả mọi người lựa chọn về sau kết quả. Ngươi lại nói hắn gian lận. Là tại đánh Côn Linh Sơn mặt. Hiểu chưa? Cùng đi một tên Quy Kiếm Sơn Trang đệ tử thở dài. Tiểu thư, đây đúng là vận khí tốt. Tốt đến làm cho người khó mà chỉ trích. Không có cam lòng Thiền Thiếu Vân đầy ngập khí phách. Chỉ khán đài nói. Hắn vận khí tốt như vậy. Rút thăm người lại càng ngày càng ít. Vòng thứ tư lại rút trúng số trống bài làm sao bây giờ? Tuy là khí phách lời. Cái kia đệ tử cùng Ung Trạch Tiết nhìn nhau về sau. Lại cũng nhịn không được cười khổ. Thật muốn xuất hiện loại tình huống đó. Có này trước mắt rõ ràng vận khí nói chuyện. Người bên ngoài còn giống như thật khó mà nói là gian lận cái gì. Cái kia đệ tử thở dài. Triều Dương đại hội rút thăm. Rút đến để cho người ta lão lo lắng hắn sẽ rút đến số trống bài. Nhiệm kỳ trước đại hội đến nay. Này sợ là đệ nhất nhân. Ung Trạch Tiết cũng cảm khái lắc đầu. Đưa tay kéo một cái nữ nhi. Áp chế nữ nhi thất thố bộ dáng. Lôi kéo cùng một chỗ ngồi xuống. Một bộ đấu bổng đen hướng Lan Huyên. Cứ việc trên mặt nửa được khăn lụa. Nhưng y nguyên có thể nhìn ra trên mặt nàng hóa đá sau chấn kinh biểu lộ. Cả người cơ bản đều hóa đá tại cái kia. Chỉ có tầm mắt lấp lóe không yên. Trong mắt vẻ mặt thật chính là chấn kinh đến không có gì sánh kịp bộ dáng. Sau một lúc lâu, khăn lụa đằng sau mới nói thầm ra một câu. Làm sao có thể, dưới khán đài tham dự người. Gọi là một cái tập thể mắt trợn tròn. Bọn hắn xem như đứng được gần. Đối diện trình xem rõ ràng hơn. Lần lượt sau khi lấy lại tinh thần. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Tiêu Trường Đạo hỏi bên người Ngô Dung Quý. Này kêu cái gì vận khí? Ngô Dung Quý hết sức gượng ép gạt ra chiêu bài giống như cười khẽ. Nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Đủ loại chấn kinh ngôn luận đã theo nhìn trên đài truyền ra nhiều lắm. Hắn cảm giác mình là có phong cách người. Không muốn lặp lại người khác. Không nhúc nhích mục ngạo thiết lặng im lấy nhìn chằm chằm đài bên trên. Hắn ngay từ đầu cũng có chút hoài nghi lão thập ngũ có phải hay không gian lận. Còn có chút người, bao quát Thiền Thiếu Đình ở bên trong. Ngoại trừ im lặng nhìn chằm chằm vẫn là im lặng nhìn chằm chằm. Đều đã kinh ngạc đến không thể dị nghị mức độ. Bưng bảng hiệu Vũ Thiên. Lúc này đều có chút không biết nên không nên theo quy củ hướng mọi người tuyên bố yết bài kết quả. Đứng lên mắt trợn tròn một trận Côn Linh Sơn giám sát nhân viên. Đột nhiên dùng Vạn Lý Thu cầm đầu. Dồn dập nhanh chân đi hướng về phía bối cảnh tường. Bao quát Tần Phó Quân cùng Tôn Liên Tinh. Đều nghĩ khoảng cách gần thiết thực xác minh một thoáng có vấn đề hay không. Dù cho đến lúc này. Tôn Liên Tinh còn không có quên khẩn cấp giữ gìn quy củ. Vội vàng hô hào nhường đại gia không cần loạn. Không muốn ngăn trở ngoại giới một chút ánh mắt. Quảng cáo. Đạo lý đơn giản. Cũng là này loại phương thức rút thăm quy tắc. Không hy vọng có chướng ngại vật che chắn rút thăm bất luận cái gì quá trình. Phòng bị có người đối kết quả rút thăm làm tay chân. Thế là một chút địa vị hơi thấp nhân viên lại bị ngăn cản trở về. Chỉ làm cho xa một chút nhìn xem. Liên Vạn Lý Thu cùng Tần Phó Quân đều bị buộc tại treo bảng hiệu phía dưới. Khom lưng khom người mèo đi qua. Trước xác minh bảng hiệu ở trên tường che ra ấn ký. Về sau mới ngồi xổm cái kia muốn Vũ Thiên trong tay bưng bảng hiệu xem xét. Hiện trường tất cả Côn Linh Sơn đệ tử rõ ràng đều không bình tĩnh. Nhìn trên đài tiếng nghị luận cũng không ngừng qua. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Tất cả mọi người đối kết quả này đều khó có thể tin. Giống như liền hiện trường người trong cuộc cũng giống vậy. Vạn Lý Thu chính mình nhìn qua hiện trường sau còn chưa đủ. Sợ chính mình nhìn lầm. Lại phất tay chiêu tinh anh nhân viên khom lưng tới lại kiểm tra một lần. Kể từ đó, dẫn đến này khối thứ hai bảng hiệu yết bài kết quả phá lệ dài đằng đẵng. Bất quá đại gia lần này chờ đợi kiên nhẫn tựa hồ cũng vô cùng sung túc. Trương Hiển cực lớn khoan dung độ. Từng cái giám sát nhân viên kiểm tra về sau. Từng cái lắc đầu biểu thị không có vấn đề. Lại từng cái khom lưng khom người lui xuống. Cái kia tấm bảng hiệu dạo qua một vòng lại rơi vào Tần Phó Quân trên tay. Là nàng lần nữa muốn đến tay xem xét. Bởi vì nàng đến bây giờ còn là không tin. Không tin Dữ Khánh có thể có vận khí tốt như vậy. Thấy nàng xem đi xem lại. Tựa hồ còn nghi vấn dáng vẻ. Vạn Lý Thu giống như ôm hy vọng hỏi một câu. Là có vấn đề sao? Tần Phó Quân biết sư phụ hiểu lầm hành vi của mình. Cứ việc nàng cũng hy vọng có vấn đề. Nhưng hiện thực một số thời khắc cũng xác thực hết sức thực sự. Nàng cũng khó có thể phủ định. Bằng không phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Chỉ có thể không cam lòng lắc đầu. Không có phát hiện vấn đề gì. Dứt lời. Một gối nửa quỳ nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía một bên đứng yên Dữ Khánh. Vẫn là mặt tràn đầy khó có thể tin. Nàng không rõ, một người tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Cái này cần là làm bao lớn chuyện tốt người, thượng thiên mới có thể cấp cho vận may như thế này, mới có thể có như vậy phúc báo. Ít nhất tại nàng cá nhân xem ra, này loại vô sỉ hạ lưu hèn mọn rear map làm sao có thể có vận khí tốt như vậy? Thấy thế nào đều khó có khả năng. Gặp nàng dạng này nhìn mình chằm chằm, bởi vì trước mắt sự tình, chính mình cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Dữ Khánh nhún vai. Hắn một mặt dáng vẻ vô tội giang tay ra, than thở nói, thật không thể trách ta. Ta nói như thường rút thăm không trúng được. Có thể các ngươi không phải nếu như vậy làm, không nên ép ta lại bên trong một vòng. Việc này náo động đến, ta kỳ thật cũng hết sức xấu hổ có được hay không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.